Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491. Ngoài ý muốn, ngươi nói là cung binh đúng không? Băng Thanh nhịn không được đứng ở dáng trần trước mặt. Ở trước mặt ta vì cái gì còn phải ẩn giấu hắn? Lan, ra ngoài ý định là dáng trần sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Băng Thanh, trước kia nhu tình cũng không thấy nữa. Đừng để ta bắt đến cái gì. Ngươi có bệnh a? Nhìn lấy dáng trần nhanh chân rời đi bóng lưng, Băng Thanh dậm chân một cái lại cải biến không cái gì. St. Louis Vương Thành, hơi có vẻ quạnh quẽ ngoài cửa thành, lúc này đinh tai nhức óc tiếng giống truyền đến. Một số tân thủ người chơi kinh khủng nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó già thiên tế nhật giống như hắc ảnh xuất hiện. Chờ hắc ảnh tới gần thời điểm liền có thể nhìn đến. Cái kia là một đám hình thể to lớn quái vật. Công thành cự ma, một cái cấp 18 kiếm sĩ nghi ngờ nói. Đây là cái gì quái vật? Phúc lợi quái sao? Phúc lợi em gái ngươi. Một cái khác 20 cấp mục sư nói ra. Chạy mau, đây là công thành quái vật. Xem bộ dáng là trước đó cái kia cầm xuống nơi này công hội khai quái vật công thành. Ta ngất, cái kia đi mau, chỉ có cấp 70. Chi Nam Nhi thượng nhìn xem nơi xa quái vật cười nói. Vấn đề không lớn, một đám cấp 70 tinh anh quái mà thôi. Cấp 70 tinh anh quái tại Miêu Thần Thiên Ngưng trong mắt những người này xác thực không tính là gì. Trên thực tế bọn họ cũng là một đường soát loại này đẳng cấp quái vật tới. Osiris đế quốc bên trong cấp 70 tinh anh quái rất nhiều. 75 bọn họ cũng nhóm soát qua. Hàn băng luyện ngục, Bích Thủy Long ngâm phất tay quần công pháp sư rơi xuống. Mà một bên Bạch Lạc Thần thì là mở ra quần thể tăng phúc kỹ năng. Nhất tâm dục túy phòng tới những quái vật này. Kiếm khí, phàm đạt, vốt ca quát, kháng trụ, phát ra là chúng ta. Yên tâm ca, bao tải trên người của ta. Coi như so ra kém vô lệ, ta cũng không kém. Long ca, Vũ Thần nhìn về phía Tiểu Long Nhân. So tài một chút không? Móa. Ngươi cho rằng ngươi là Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Tiểu Long Nhân khinh thường nói. Anh em theo pháp sư chuyển tới ngươi xem thường đúng không? Đến so tài một chút. Theo tất cả mọi người bắt đầu chiến đấu. Cái kia hàng trăm hàng ngàn con quái dị hồ căn bản tính toán không cái gì. Trên thực tế đây đối với Bạch Lạc Thần còn có nhất thế khuynh thành. Riêng là Miêu Thần cái này ba cái mục sư áp lực là lớn nhất. Chỉ có bọn họ trị liệu theo kịp, chi đội ngũ này mới sẽ không đoàn diệt. Cẩn thận, nhìn lấy avatar tàn huyết, nhất thế khuynh thành một cái nhanh chóng trị liệu rơi xuống sau đó sinh mệnh tiêu hao mở ra. Tạ, avatar quay đầu cười cười, không có việc gì, nhất thế khuynh thành cũng là cười cười. Thực avatar trước kia là vốt ca cái kia đoàn đội người. Mà chính nàng thì là trường không gia tộc mục sư. Có lẽ chỉ có tại loại này trong chiến đấu. Toàn bộ nhân tài có thể ném đi trước kia hạn chế thực tình dung hợp lại cùng nhau. Khô Diệp Điệp, Huyền Nhiễm, lúc này vẻn vẹn chỉ có ba người cửa thành bắc bên ngoài. Miêu Thần quay đầu nói ra, nơi này giao cho ta. Các ngươi đi hắn cổng thành chia sẻ áp lực. Thế nhưng là... Huyền Nhiễm kinh ngạc nói, ngươi một cái mục sư, ngươi, nghe hắn, Khô Diệp Điệp nhìn về phía Huyền Nhiễm theo rồi nói ra. Thiên Ngưng Đại Thần nói qua, Miêu Ca thực lực không chỉ như thế, đã hắn nói như vậy, chắc hẳn không biết khinh thường. Tốt a, Huyền Nhiễm do dự một chút theo Khô Diệp Điệp rời đi. Thiên Ngưng, nghe đến vừa mới hai người đối thoại. Miêu Thần một bên mặc cho những quái vật này công kích tới chính mình một bên nghi ngờ nói. Nàng làm sao lại biết? Công hội chiến không gian ảo. Kênh thế giới. Chúc mừng công hội đánh bại công hội. Căn cứ chiến đấu số liệu lần chiến đấu này chiến thắng một phương thu hoạch được 5 điểm công hội. tích phân, đồng thời chỗ có thành viên thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Đặc thù bảo dương đem tải sau 5 phút đưa lên kênh thế giới, chúc mừng công hội đánh bại công hội. Căn cứ chiến đấu số liệu lần chiến đấu này chiến thắng một phương thu hoạch được 22 điểm công hội. Tích phân, đồng thời chỗ có thành viên thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Đặc thù bảo dương đem tải sau 5 phút đưa lên kênh thế giới, chúc mừng công hội đánh bại công hội. Căn cứ chiến đấu số liệu lần chiến đấu này chiến thắng một phương thu hoạch được 2 điểm công hội. Tích phân, đồng thời chỗ có thành viên thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Đặc thù bảo dương đem tải sau 5 phút đưa lên kênh thế giới, chúc mừng công hội đánh bại công hội. Căn cứ chiến đấu số liệu lần chiến đấu này chiến thắng một phương thu hoạch được 3 điểm công hội. Tích phân, đồng thời chỗ có thành viên thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm cùng danh vọng khen thưởng. Đặc thù bảo dương đem tải sau 5 phút đưa lên. Nửa giờ thời gian đã phân ra rất nhiều cuộc chiến đấu kết quả. Mà đánh rất nhanh, công hội cầm hết tất cả khen thưởng, còn có thể trực tiếp tiến hành xuống một vòng ghép đôi hoặc là quyết đấu. Trong thời gian nghỉ ngơi, Phong Thiên Mạch cười nhìn lấy khung chat gật gật đầu. Các ngươi nhìn, Thiên Sách gần nhất đê mê rất, đánh cái gì liền nghe đều chưa từng nghe nói Cuồng Long công hội. Ha ha, chỉ có 2 phần. Ha ha ha, ta cũng nhìn đến. Hắc Sắc Thải Hồng cười cười, hắn đột nhiên kinh ngạc nói. A, làm sao trên kênh thế giới có người nói cái gì công thành cái gì? Xuất phát, lúc này nơi xa Thư Vô Nhai hô. Trận thứ 2 đánh Long Hồn. Ha ha, a ha ha, không phải Oan gia không đối đầu. Hắc Sắc Thải Hồng tiếp lời cười nói. Đi một chút, St. Louis Vương Thành. Miêu ca, thật có ngươi. Nhìn lấy công hội kênh Miêu Thần không ngừng phát tới an toàn tin tức, Chi Nam Nhi thượng hưng phấn nói. Ngươi một người còn thật có thể chống đỡ được. Ta liền nói ngươi cái tên này thực lực không đơn giản. Bất quá trọng yếu nhất là, ha ha ha, Chi Nam Nhi thượng nhịn không được đắc ý nói, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì địch nhân xuất hiện. Đã nửa giờ, lại kiên trì một tiếng rưỡi thì kết thúc. Thoải mái, xin chú ý, Thiên Ngưng mặt lộ vẻ vui mừng nói. 2 giờ chỉ là trường kỳ nhất hạn. Trong lúc này nếu như giết hết tất cả công thành quái vật là có thể sớm kết thúc. Ngọa tào ta cho quên. Chi Nam Nhi thượng lập tức mở ra nhiệm vụ giao diện nhìn xem, sau đó kinh hỉ nói. 38%. Vâng, Thiên Ngưng lời nói làm cho tất cả mọi người đều kích động lên. Nếu như ấn cứ như vậy phát triển tiếp không có có ngoài ý muốn, vậy chúng ta hơn 1 giờ liền có thể kết thúc chiến đấu, từ đó chính thức thu hoạch được tòa này vương thành, cũng coi là không uổng phí công binh. Tại Miêu Thần Thiên Ngưng bọn người vất vả trong chiến đấu, lúc này khoảng cách rất xa xa trừ một số không rõ ràng cho lắm tân thủ người chơi tại vây xem, lúc này còn có một chi đội ngũ cũng phát hiện nơi này. Dẫn đầu 2 bóng người tịnh lệ không gì sánh được. Sau đó Lam Sắc Hồ Điệp thở dài. Ta minh bạch, bọn họ là sử dụng hệ thống công hội chiến đến phân tán tất cả mọi người chú ý lực. Tự thân thực lực cũng là quan trọng. Huyết Sắc Tinh Đình gật gật đầu nói. Có thể lấy vẻn vẹn hơn 20 người chống cự ở quái vật công thành. Bọn họ hiện tại có lẽ đã không phải là lúc trước chúng ta quen biết những người kia. Thật sự là lợi hại. Hừ, khinh thường thanh âm truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.